Lôi quảng khởi động ác ma trái cây lực lượng, mãnh hổ biến thân. Đương lôi quảng nói xong biến thành lúc sau, hắn từ một cái 1m75 tiểu tử, biến thành thân cao 2m8 hổ người. Không hai hình thú công hệ ác ma trái cây năng lực giả, quả nhiên lợi hại. Lôi quảng nhảy, hạ trong nước, ầm vang một tiếng, long thất tưởng kêu chủ hắn đều không được. Không lâu, hắn cắn một con cá lớn, thượng ngạn, đem cá ném tới trên mặt đất, đau chết mất. Cá nếu có thể nói, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thực kinh ngạc, thực cổ quái sự tình, như thế nào có thể nói đâu. Ta là nhân loại, đương nhiên có thể nói. Chẳng lẽ ngươi cũng là không hai hình thú công hệ, biến thân thành cá năng lực giả? Lôi quảng giải trừ biến thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, có thể nói cá 850S58921313/1932016643494891785385304546243. Chương, có thể nói cá đau chết mất, đau chết mất. Một cái cá nếu có thể nói, đưa tới đại gia chú ý, long thất bọn họ vây lại đây, chẳng lẽ là ăn biến thành cá ác ma trái cây. Bọn họ đi qua đi quan sát một phen, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Bọn họ ánh mắt phi thường nghi hoặc, ngồi ở nơi nào, trong ánh mắt mang theo thâm trầm. Cá có thể nói, long thất kinh ngạc mà kêu lên. Hảo kỳ quái a, Độc Cô Phong nói, chẳng lẽ là ăn hình thú công hệ, biến thành cá cực tiên. Lôi quảng nói, cá nói, không phải, không phải, không phải nha. Ta là bị vu sư cực tiên hải lăng hạ vị thần biến thành cá thiên binh, ta kêu trời binh Trương Khải Quang. Hay là chính là mất tích thiên binh, Trương Khải Quang. Diêu Ly Ly kinh dị đã đi tới. Liền học văn cho đại gia giảng thuật Trương Khải Quang sự tình. Trương Khải chỉ là thiên quân thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh tình báo viên, đã mất tích thật nhiều năm, không thể tưởng được nếu biến thành một cái cá, lại còn có bị lôi quảng bắt đi lên, còn có thể nói. Các ngươi nghe ta nói, Trương Khải Quang giảng thuật hắn trải qua, ở phía trước có một cái kêu thần sơn đảo, nơi nào là một tòa đảo nhỏ, bởi vì Lam chiến quân khu chi bộ băng hồ kết băng, đảo nhỏ liền biến thành một ngọn núi. Thần trên núi, có một nữ tử, nàng tên gọi Vu Thuật Cực Tiên, nàng là thiên quân thứ 7 phân phủ hạ chịu thần, cái này nữ tính tình cổ quái, nàng ăn 08 nghịch thiên hệ vu thuật ác ma trái cây cực tiên, nàng ăn ngon. Đem người qua đường bắt được, cho nàng làm tốt ăn, một khi không thích hợp khẩu vị, liền đem người biến thành các loại hình sinh vật. Trương Khải Quang phía trước là bị thiên quân phái đến bên ngoài đi chấp hành nhiệm vụ, vô ý xâm nhập cái này quái nhân lãnh địa. Kết quả, đã bị cái này quái dị hạ vị thần bắt được, bức Trương Khải Quang cho nàng làm tốt ăn. Ngay lúc đó Trương Khải Quang vẫn là rất có tin tưởng, bởi vì hắn là bếp núc ban thành viên, chủ nghệ vẫn là có thể. Vu Thuật Cực Tiên cùng Trương Khải chỉ nói, nếu làm thích hợp nàng ăn đồ ăn, khiến cho Trương Khải Quang đi, lại còn có lấy thân báo đáp, nếu làm không thể ăn, khiến cho hắn biến thành một cái động vật, từ đây, rốt cuộc vô pháp biến trở về người. Nói đến chỗ này, Trương Khải Quang rơi lệ đầy mặt, kỳ thật rất thảm, cá cũng sẽ rơi lệ, tất cả mọi người đều thực đồng tình Trương Khải Quang tao ngộ. Trương Khải chỉ nói tưởng xoay chuyển trời đất quân thứ 7 bộ tư lệnh, tìm nổ mạnh kiếm võ thần đem, hắn là thiên quân cao tầng, nói không chừng có thể có bài trừ vu thuật phương pháp. Lăng La nói, đây là nghịch thiên hệ xiếc, thiên quân cũng chưa bài trừ phương pháp. Cho nên Trương Khải Quang dường như có điểm nản lòng, nhưng là Lăng La vỗ ngực cấp Trương Khải Quang bảo đảm, có thể giúp hắn. Trương Khải Quang đối long thất một đám người vô cùng cảm kích. Liền như vậy định rồi, chúng ta giúp ngươi. Long thất đem này 100 nhiều cân trọng cá khiêng lên tới. Cá cũng không có mùi cá, thân thể liền dường như người thân thể giống nhau. Chỉ là không thể động, nhưng là cũng có hàm răng, cũng có thể nói chuyện. Cá tiên sinh, ngươi không lạnh sao? Tạp Na nghi hoặc mà nhìn Trương Khải Quang. Không lạnh, không lạnh, biến thành cá lúc sau. Ta cũng không biết ở đáy hồ sinh sống đã bao nhiêu năm, đói bụng liền bắt tiểu ngư ăn. Gặp được ác ma tộc đuổi giết, liền giấu đi. Trương Khải Quang cá miệng bất đắc dĩ mà nói, ác ma tộc, không phải diệt vong sao? Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, ác ma tộc đã ở rất nhiều năm trước, cũng đã diệt vong. Trương Khải Quang rơi lệ đầy mặt mà nói, không đâu, liền giấu ở cái này đáy hồ hạ. Bọn họ không cần hô hấp không khí, ở đáy hồ hạ sinh tồn, cũng không được cùng thiên quân đấu tranh, liền ở đáy hồ hạ, cũng không biết muốn chế tạo cái gì âm mưu. Nghe nói bọn họ là hữu đạt ma thần cũ bộ, gần nhất đang ở di động, dường như muốn chế tạo đại quy mô chiến tranh. Có bao nhiêu ác ma, đại lượng, vô số kể, có thể thành lập một quốc gia. Trương Khải Quang khóc ròng nói. Nghe được Trương Khải Quang nói, làm Lăng La rợn cả tóc gáy. Lăng La kiến nghị xuất phát, Lăng La còn riêng làm Lôi Quảng tới cõng Trương Khải Quang lên đường. Lôi Quảng nói, như thế nào là ta đâu? Bởi vì, là ngươi đem hắn kéo lên. Lăng La một phen liền đánh vào Lôi Quảng trên đầu. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thành hổ hình người Thái, thân cao 2m8, cả người đều là cơ bắp, khổ người đặc biệt đại. Một tay liền đem Trương Khải Quang khiêng lên tới. Quá cao, làm ta sợ muốn chết. Trương Khải Quang cá miệng kêu to lên. Bất đắc dĩ, Lôi Quảng thâm trầm mà nói. Trương Khải chỉ là một cái nhát gan gia hỏa. Hắn theo như lời Vu Thuật Sơn cũng không biết ở nơi nào. Tạp Na có được trời sinh dò đường thiên phú. Nàng có thể cảm giác đến đại khái địa lý vị trí. Tạp Na lấy ra bản đồ, cấp Long Thất nhìn một chút. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, đây là hỏa bản đồ. Căn cứ địa đồ địa lý vị trí, Vu Thuật Sơn liền ở phía trước 300 dặm, phỏng chừng đi đường một ngày là có thể đến. Thật tốt, Tạp Na, ngươi theo như lời đều là thật vậy chăng? Tạp Na gật gật đầu, phi thường đáng yêu, cười rộ lên thời điểm còn có răng nanh. Tạp Na đi đường lập tức té ngã, ngã trên mặt đất liền khóc. Long Thất ôm lấy Tạp Na, cõng nàng lên đường. Hồng Mị trong lòng thực không cao hứng. Bọn họ đi trước Lam Chiến Thiên Quân chi bộ liền tính, như thế nào liền nhiều như vậy lo chuyện bao đồng đâu. Hồng Mị thực bất đắc dĩ, hai cái thiên binh cũng muốn đi Vu Thuật Sơn nhìn xem. Vì thế đi theo Long Thất Ác Ma Tà Thần Đoàn, dọc theo Vu Thuật Sơn đi. Nơi này nhiệt độ không khí cấp hàng, thiên hạ đi mênh mang đại tuyết. Long Thất cõng tiểu Tạp Na cái này đáng yêu tiểu nữ sinh ngủ rồi, vẫn luôn ở ngủ gà ngủ gật. Long Thất dùng da thảo giúp nàng cái lên. Đơ đơ số côm cái này tiểu muội muội tuổi rất nhỏ, lại còn có thực đáng yêu, Long Thất thật sự không đành lòng thấy nàng bị thương tổn, nhưng là lại đáp ứng quá nàng ba cái mất cha nuôi, rốt cuộc nàng ba cái cha nuôi đã chết hai lần, Long Thất cùng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người, có khắc sâu hữu nghị, hắn phải đối Tạp Na phụ trách nhiệm, cũng xác thật, Tạp Na trên người có một loại độc đáo thiên phú, loại này thiên phú, người thường là không có. Tạp Na là một cái tiểu thiên tài, nàng đối dò đường có đặc biệt mẫn cảm giác. Tạp Na rất lợi hại, nàng có thể cảm giác địa lý vị trí phương hướng, hơn nữa thực sẽ vẽ tranh, hòa bản đồ phi thường tinh tế cùng chuẩn xác. Nàng không chỉ có đem linh hạch đại lục bản đồ cấp hóa ra tới, còn cấp thiên hồn đại lục bản đồ hóa ra tới. Nàng cùng Long Thất nói, nàng là thông qua cổ điển miêu tả cùng một ít mảnh nhỏ bản đồ, trải qua khâu cùng cảm giác. Còn có các loại đo lường hoàn thành, nói được Long Thất đều là như lọt vào trong sương mù. Long Thất cũng không biết Tạp Na theo như lời rốt cuộc là như thế nào thao tác. Nhưng là Long Thất vẫn là phi thường rõ ràng mà nhận thức đến Tạp Na ở Tà Thần Đoàn vị trí rất quan trọng. Không có Tạp Na, có lẽ thực dễ dàng sẽ lạc đường. Ở bọn họ lên đường thời khắc, Hồng Mị vẫn luôn chú ý bọn họ. Trong lòng nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể chỉnh chết bọn họ đâu. Mà bọn họ nhưng vẫn đều đem Hồng Mị trở thành là người một nhà, trở thành là bằng hữu. Đây cũng là chí mạng, rốt cuộc Hồng Mị cũng không phải là người bình thường. Hồng Mị chính là sáu môn thế giới đệ tứ môn nữ chủ nhân, tới mục đích chính là cấp Long Thất chế tạo tai nạn, giết chết Long Thất làm cùng Linh Hào giao dịch. Nàng cùng Linh Hào từng có một cái khế ước, đó chính là Linh Hào giúp nàng điều tra đến Lý Duy Tư nhược điểm, nàng liền đem Linh Hào làm một chuyện. Mà Linh Hào điều tra ra Lý Duy Tư nhược điểm chính là Long Thất, nàng hận Lý Duy Tư không từng yêu nàng, lại nhìn lén nàng tắm rửa, cho nên, nàng muốn trả thù Lý Duy Tư, liền phải thương tổn Lý Duy Tư quan trọng nhất bằng hữu Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 433, Vu Thuật Cực Tiên 895, S. 589201311/23/2016634949419155657217217. Chương 433, vu thuật cực tiên, ba càng vu thuật sơn, liền ở phía trước, quanh năm bị sương mù sở mê hoặc, toàn bộ vu thuật sơn, bị hàn băng cùng sương mù sở bao trùm lên, giá lạnh vô cùng cảnh tượng, hạ tuyết, long thất cõng tiểu gia hỏa tạp na, mang theo các đồng bọn lên núi. Trương Khải chỉ nói, liền ở trên núi, ta đã biết, lên núi đi, long thất sung phong, hướng tới phía trước đi, lôi quảng khiêng Trương Khải quang nhảy, đi theo ở long thất phía sau. Trương Khải chỉ nói, thật lợi hại, ngươi là hình thú công hệ cực tiên sao? Đúng vậy, mãnh hổ là vật lộn loại cực tiên đứng đầu, không thể tưởng được ngươi vận khí tốt như vậy, ăn tốt như vậy ác ma trái cây. Lôi quảng đôi mắt thực yêu thương, hắn dường như nhớ tới cái gì, hắn cùng Trương Khải chỉ nói, là ta một cái người đáng ghét bức ta ăn cái này ác ma trái cây, nếu ta không ăn ác ma trái cây, ta cá nhân sức chiến đấu cũng có thể trở thành thiên thú anh hùng. Hoa, hay là ngươi là trong truyền thuyết thiên hồn đại lục thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên lôi quảng? Đúng vậy, hoa, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, lôi quảng nhưng khó lường a. Trương Khải chỉ nói, lôi quảng cũng không để ý tới hắn, bọn họ dọc theo đỉnh núi đi, ở trên đỉnh núi có một tòa khắc băng lâu đài bên ngoài, có hai cái thị nữ ăn mặc màu trắng hồ cừu, lấy ra tiên kiếm, chỉ vào long thất bọn họ, xem ra này hai cái nữ cũng không phải là dễ chọc, ta là lãnh băng, ta là hàn tuyết, chúng ta hai cái là nơi này người thủ vệ, các ngươi là người nào? Hai nữ tử nói. Long thất thuyết minh chính mình ý đồ đến là vì Trương Khải quang biến trở về hình người. Hai nữ tử kêu long thất bọn họ trở về, nhưng là long thất kiên quyết không quay về. Suýt nữa liền cùng này đó nữ tử đã xảy ra xung đột. Chính là, không lâu lúc sau, bên trong truyền đến một thanh âm, làm cho bọn họ tiến vào. Thanh âm này, phi thường nhu hòa, không có long thất tưởng tượng như vậy khủng bố. Hàn tuyết cùng lãnh băng điểm gật đầu, làm long thất bọn họ đi vào. Vì thế, long thất cầm đầu, đi vào đi bên trong, ở đóng băng vương tòa thượng, ngồi một nữ tử phi thường yêu diễm, nàng chính là Trương Khải Quang theo như lời vu thuật cực tiên. Vu thuật cực tiên là ăn không tám nghịch thiên hệ vu thuật ác ma trái cây năng lực giả. Nàng nhìn mọi người tiến đến, đạm nhiên mà nói, hay là các ngươi là tới cấp ta đưa ăn ngon. Hắc hắc, nữ tử tươi cười làm tất cả mọi người đều thực kinh dị. Lăng La thực trấn tĩnh, đúng vậy. Hảo, vô nghĩa không nói, nói chúng ta quy củ, đi vào vu thuật sơn cho ta làm ăn, kết quả chỉ có hai cái, một cái làm ta cảm thấy mỹ mãn đồ ăn, làm ta ăn tưởng tiếp tục ăn, như vậy ta liền sẽ đưa các ngươi giống nhau lễ vật, đây là sở hữu tà thần đều tưởng được đến trí bảo huyền phù phi thuyền tinh hạch, có thể ngày đi nghìn dặm, không cần điều khiển. Nếu làm được ta không hài lòng, như vậy ta khiến cho các ngươi biến thành động vật. Lôi quảng sắc mị mị mà nói, hảo đáng yêu nữ hài tử A. Lôi quảng mới nói xong, đã bị độc cô phong nhảy qua đi, một chân đá văng. Lôi quảng thấy độc cô phong công kích chính mình, lập tức biến thân lão hổ hình thái. Hai người ở phía trước cách đấu, long thất bất đắc dĩ mà đẩy ra hai người, đi rồi tiến lên nói, chúng ta đều là cực tiên, ta có được siêu cường năng lực. Ngươi là vô pháp đem ta biến thành động vật. Vậy thử xem đi, biến thành lão thử. Vu thuật cực tiên chỉ vào long thất, bắn ra một loại ánh sáng. Long thất nhảy, né tránh. Long thất trượt lóe tới rồi vu thuật cực tiên phía sau. Ta đều nói, ta có thể giết ngươi, ngươi vô pháp xúc phạm tới ta. Vu thuật cực tiên nhìn một chút, phía dưới còn có cuồng hổ cực tiên cùng màu đỏ kiếm khách. Ta đã biết. Các ngươi ba cái chính là trong truyền thuyết ác ma long thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn. Lôi quảng buông lỏng ra độc cô phong, xoa cái mũi, cười hì hì nói, ngươi nhận thức chúng ta. Không quen biết mới kỳ quái đi, làm thiên quân đau đầu không thôi ba cái đại nhân vật, như thế nào chạy đến ta cái này địa phương tới đâu. Long thất thâm trầm một chút nói, sự tình là cái dạng này. Long thất đem chính mình ngàn dặm cứu muội sự tình nói cho trước mắt nữ tử này. Nàng nghe xong thực cảm động, kết quả một quyền liền cấp long thất đánh lại đây, long thất trượt lóe né tránh, dừng ở độc cô phong cùng lôi quảng bên người. Long thất cầm đầu, độc cô phong, lôi quảng hai người đứng ở long thất phía sau. Muốn ta thả người, cũng đến, thủ ta quy củ, cái này kêu Trương Khải Quang thiếu niên, kiêu ngạo nói, có thể cho ta làm tốt ăn, kết quả, hắn thất bại, kết cục chính là bị ta vu thuật biến thành một cái cá. Trương Khải Quang rơi lệ đầy mặt, thả ta, thả ta. Thấy Trương Khải Quang như vậy đáng thương, Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La. Lăng La nói, bao ở ta trên người. Lăng La ngoại hiệu kêu tiên nữ đầu bếp. Lăng La đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Bên cạnh liền học văn nói, cẩn thận, cái này nữ miệng thực bắt bẻ. Phía trước đi tham gia quá quân khu bộ tư lệnh yến hội, rất nhiều sơn chân hải vị đều nói không thể ăn. Diêu Ly Ly nói, đúng vậy, liền chúng ta thứ bảy phân phủ tư lệnh nổ mạnh kiếm chủ thần cũng chưa nàng biện pháp. Nghe xong cái này tin tức, thông minh Lăng La nói, ta muốn nhìn ngươi một chút hàm răng. Lăng La đi tới vu thuật cực tiên bên người, nàng là một cái xinh đẹp nữ tử, yêu diễm ngợi cảm, nhưng là lại rất có tự tôn kiêu ngạo. Thấy Lăng La muốn xem nàng hàm răng, lập tức ngăn cản Lăng La, vươn tay, tay phát ra quái dị quang mang, tưởng đem Lăng La biến thành động vật, nhưng là Lăng La tiếp tục qua đi, Độc Cô Phong cùng Long Thất làm hảo công kích vu thuật cực tiên chuẩn bị, nếu nàng đem Lăng La biến thành động vật, như vậy Long Thất cùng Độc Cô Phong liền ra tay công kích nàng. Lăng La nói, yên tâm, ta cảm thấy không phải đồ ăn có vấn đề, hẳn là ngươi miệng có vấn đề. Vu thuật cực tiên nghĩ nghĩ, nhìn Lăng La, Lăng La cấp vu thuật cực tiên giải thích một chút, nàng nói nàng ở thư thượng xem qua loại này trường hợp. Kết quả là, làm vu thuật cực tiên mở miệng, Lăng La mày nhăn lại, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có phải hay không ăn qua một loại kêu trời quả xoài một loại trái cây? Thiên quả xoài, là ăn qua, làm sao vậy? Ta ở thư tịch thượng xem qua, đó là bị nguyền rủa trái cây. Người linh hồn sau khi chết, liền sẽ sống ở trái cây. Cho nên ngươi ăn lúc sau, nó bám vào người ở ngươi trong đó một viên hàm răng thượng. Sau đó đương ngươi ăn cái gì thời điểm, nó đem hương vị ăn, mà đồ ăn lọt vào ngươi trong bụng. Cho nên, ngươi liền không hương vị. Vớ vẩn, loại này chê cười, thỉnh ngươi không cần ở trước mặt ta khai. Lăng La nói, ta nơi này có một cái thông linh cực tiên, Long Thất, xem ngươi. Long Thất chỉ vào cái mũi của mình, Lăng La một cái tát liền cấp Long Thất cái gáy đánh đi qua, ngu ngốc, nơi này chỉ có ngươi một người thông suốt linh a. Long Thất vội vàng nga hai hạ, vu thuật cực tiên kinh dị mà nói, hay là truyền thuyết là thật sự, ngươi nếu là song hồn cực tiên, thiên quân treo giải thưởng kim 6.000 vạn đồng vàng tà thần. Long Thất gãi đầu nói, đúng vậy. Lăng La nói, lão bản, làm việc a, còn đang làm cái gì? Long Thất khởi động hắc ám lanh lợi, thông linh thuật, hướng người chết vẫy tay, chiêu. Long Thất đôi tay hợp lại, ngón giữa dựng đứng, một chút vu thuật cực tiên hàm răng. Giờ phút này, ở hàm răng xả ra một cái đậu viên giống nhau tiểu nhân đồ vật. Lăng La mặc vào một cái màu trắng bao tay, đem đậu viên bắt được. Đây là cái gì? Đại gia kinh dị mà nhìn cái này đậu viên. Lăng La nói, tham ăn quỷ. Lăng La nắm một cái màu trắng, có cái đuôi linh hồn, nó vẫn luôn ở dãy ruộng, buông ta ra, buông ta ra. Ngươi cái này lão quỷ, còn dám hại người sao? Ta cũng không hại người, ta chỉ là giấu ở người hàm răng, ăn chút ăn ngon. Lăng La thâm trầm một chút, hảo, sau này ngươi bám vào người ở ta trang sức, ăn ngon không thể thiếu ngươi. Đó là quỷ a, ngươi lưu trữ làm gì? Lăng La nói, tham ăn quỷ, tuy rằng nói không có gì dùng, nhưng là đối nguyên liệu nấu ăn chọn lựa rất lợi hại, có thể phân biệt ra thiên hạ sở hữu hương vị, làm một cái đầu bếp dưỡng một con tham thực quỷ là ta mộng tưởng. Lăng La dùng ngón tay bắn một chút tham thực quỷ mông, tiến vào ta vòng tay đi. Oa, ngươi là đầu bếp a, ta có lộc ăn, hắc hắc. Xem ngươi lần sau còn hại người. Lăng La lại bắn một chút cái này giống như đậu viên giống nhau tiểu nhân quỷ hồn, tham thực quỷ bám vào người tới rồi Lăng La vòng tay thượng. Vu thuật cực tiên thấy hết thảy, biết Lăng La giúp chính mình thực kích động, nhưng là cần thiết muốn thủ quy củ, làm Lăng La cho nàng nấu cơm ăn, làm Hàn Tuyết cùng Lãnh Băng mang nàng đi phòng bếp. Lăng La đem tham thực quỷ kêu ra tới, tuyển định nguyên liệu nấu ăn, sau đó thông qua một vòng kỹ thuật sắt rau hỏa công lúc sau, Ca Nhu liền bắt đầu xào rau, dần dần một mâm thơm ngào ngạt tạp rau dại làm tốt, có nấm đông cô, rau dại, còn có các loại đồ ăn loại. Lấy ra tới, vu thuật cực tiên nhìn lúc sau, phe phẩy đầu nói, thực bình thường, ta ăn sơn chân hải vị cũng chưa hương vị, ngươi một đạo rau dại là có thể tống cổ ta. Lăng La hừ lạnh một chút nói, vậy ngươi liền phải thử xem mới biết được. Vu thuật cực tiên vẫn là có điểm không phải thực tin tưởng cảm giác, nhưng là, nàng cũng không báo hy vọng, ăn một ngụm, đôi mắt bỗng nhiên đứng vững, sau đó không ngừng ăn, ăn thời điểm, vẫn luôn ở rơi lệ, hảo hảo ăn, hảo hảo ăn a. Long thất chụp một chút Lăng La tay, ngươi làm như thế nào được? Lăng La nói, nơi này giàu có, nữ chủ nhân muốn ăn cái gì sơn chân hải vị đều có thể, nhưng là, thường thường là bình thường rau dại mới là nhất địa đạo. Hơn nữa ta tiên nữ đầu bếp chủ nghệ, khẳng định làm thực khách phi thường vừa lòng. Vu thuật cực tiên hải lăng hạ vị thần, cảm kích long thất bọn họ giúp chính mình khôi phục vị giác. Nguyên lai vu thuật cực tiên đã mất đi vị giác thật nhiều năm, vẫn luôn tìm đầu bếp tới cấp chính mình nấu ăn. Kỳ thật chính là tưởng khôi phục vị giác, không thể tưởng được, nếu gặp Lăng La cái này chủ nghệ cao siêu, bác học đa tài nữ tử. Tiên nữ đầu bếp quả nhiên danh bất hư truyền, năm đó ngươi khuất cư ở Hy Di hắc sắc đồ tể tà thần đoàn, chịu thiệt ngươi. Lăng La cười nói, cho nên, nếu ta không thể tìm được một cái tốt đoàn trưởng, như vậy ta liền chế tạo một cái đoàn trưởng. Long thất chỉ vào cái mũi của mình nói, ngươi nói chế tạo ta. Lăng La nói, có ta cái này chỉ số thông minh 400 trí giả bồi dưỡng ngươi trở thành tà thần vương, ngươi không cao hứng sao? Long thất ngây ngốc mà cười. Lôi Quảng nói, tiểu Lăng La thật đáng yêu. Nói xong, lập tức đã bị Lăng La một quyền đánh lại đây. Ai làm ngươi kêu ta tiểu Lăng La, không biết xấu hổ đồ vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 434, Ma tộc đoạt thuyền 852S. 5832013/1/9/2352/0162/4/9/4/3/1003/8/8/7/506/9/5235. Chương 434, Ma tộc đoạt thuyền Lăng La trợ giúp vu thuật cực tiên Hải Lăng khôi phục vị giác. Hải Lăng thật cao hứng, đem bọn họ trở thành thượng tân chiêu đãi, hơn nữa đem biến thành động vật Trương Khải Quang biến trở về hình tròn. Liền như vậy, Long thất bọn họ sinh hoạt ở Hải Lăng lâu đài. Lâu đài có 72 cái tỷ nữ, Hải Lăng là vùng này hạ vị thần, phụ trách quản lý nơi này hết thảy. Long thất đem Hải Lăng tìm tới, hỏi một chút về Lam tranh tài vị thần cường bạo hồng mị sự tình. Hải Lăng nói, nàng nhiều năm qua, vẫn luôn là ở chỗ này, không có như thế nào cùng Lam chiến tiếp xúc quá, cho nên cũng không biết. Long thất thực bất đắc dĩ, nhưng là thấy hồng mị mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cho nên Long thất cũng buông xuống cảnh giác. Hải Lăng cùng Long Thất ở lâu đài đỉnh nói chuyện phiếm. Lão Thất a, ta nói, Lam tranh tài vị thần cũng không phải là dễ chọc, hắn cách đấu kỹ thuật tuyệt đối là nhất tuyệt. Cái này ta biết. Hải Lăng ân một chút, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, vô vị vì một cái lai lịch không rõ nữ tử cùng Thiên Quân thượng vị thần đối thượng. Thiên Quân 36 lớn hơn vị thần đều là khủng bố đại nhân vật. Nói không chừng các ngươi ba cái nhóc con đều sẽ chết ở Lam chiến trong tay. Hải Lăng cấp Long Thất giảng thuật trước đó không lâu, chủ thần nổ mạnh kiếm kỳ lân, phái ra Lam chiến, gia tốc, cương thi tam đại thượng vị thần, xuất chiến linh hào tổng bộ, giết sạch rồi linh hào hạ tầng sát thủ, toàn thân mà lui. Này phiên lời nói khiến cho Long Thất kinh hoàng. Long Thất vô pháp tưởng tượng, ở Hán ở bàn cờ đế đô thời điểm, nếu từng phát sinh chuyện như vậy, Long Thất cũng đối Thiên Quân thượng vị thần khủng bố chiến lực sinh ra sợ hãi. Rốt cuộc Long Thất lúc ấy gặp linh hào thời điểm, bên người còn có Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo tam đại cường giả hiệp trợ, bốn người hơn nữa a tử vây công linh hào, kết quả chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành tai nạn, tam đại cường giả cùng a tử chết trận, duy độc chỉ có Long Thất sống sót. Nếu không phải số 4 xuất hiện, Long Thất cũng thành linh hào đao hạ vong linh. Như vậy khủng bố cường giả, Thiên Quân 36 lớn hơn vị thần, nếu có thể ở hắn trong tay toàn thân mà lui. Hải Lăng hạ vị thần cười đối Long Thất nói, đây là Thiên Quân chủ lực khủng bố thực lực, một cái Lam chiến là có thể giết chết các ngươi ba cái, huống chi còn có hai cái cùng cấp bậc thượng vị thần trấn thủ mảnh đại lục này. Không chỉ là hai cái khủng bố cường giả, ở bọn họ ba cái mặt trên còn có ta lão đại, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Hải Lăng, ngươi nếu là Thiên Quân hạ vị thần, như thế nào ngươi đem một cái thiên binh biến thành cá, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ta tính cách cổ quái bái. Bất quá, còn hảo ngươi huyền nhai lập tức, bằng không, chúng ta ba cái sẽ công kích ngươi. Hải Lăng cười nói, tiểu quảng kia đáng yêu tiểu tử sẽ không công kích ta, hắn cũng không đánh nữ nhân. Long Thất gãi đầu, tiểu quảng tiểu tử này nhược điểm chính là bị nữ nhân khắc chế, thực bất đắc dĩ. Hải Lăng cười nói, ha ha, sẽ không a, rất đáng yêu. Lúc này, Hải Lăng thị nữ lên đây, nói cho bọn họ một cái tin tức xấu, giấu ở lớp băng cái đáy ác ma tộc, nếu phá khai rồi lớp băng, cướp đoạt Hải Lăng huyền phù phi thuyền. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Hải Lăng nói cho Long Thất, hữu đạt ma thần sống lại, chuyện này, nàng từ thông qua nơi này ma tộc nghe trở về. Hải Lăng cấp Long Thất giới thiệu một chút hữu đạt ma thần. Hữu đạt ma thần là ma tộc thống trị già, trước kia đã từng ở linh hạch đại lục xưng bá quá, sau lại bị thiên quân trấn áp ở, phong ấn tại cổ ngọc bên trong, gần nhất không biết lực lượng nào đó đem hắn phong ấn giải khai, hiện tại hắn liền ở trong tối khu rừng đen, triệu tập hắn cổ bộ, hơn nữa bắt đầu chế tạo tà ma quân đoàn, xem ra giả tâm không ngừng là linh hạch đại lục, mà là toàn bộ thần minh thế giới. Tại sao lại như vậy? Long Thất nội tâm phi thường áp lực, mày nhăn lại, Hải Lăng mang theo Long Thất cùng đi xuống, đi tới phía dưới. Cùng Long Thất đồng bọn tương ngộ, Long Thất đem Hải Lăng nói cho chính mình tin tức nói cho bốn cái đồng bọn nghe, Tạp Na khóc, Hảo đáng yêu tiểu nha đầu khóc lên, rất sợ hãi a, là ác ma tộc a, làm sao bây giờ a, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, tiểu khả ái, không có việc gì, có ta ở đây. Long Thất ổn định Tạp Na tâm, Lăng La nói, xen vào việc người khác ba cái tiểu tử, các ngươi không phải là tưởng cùng ác ma tộc đối thượng đi. Lăng La nói xong, ba người gật gật đầu, Lăng La một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất trên đầu, đọc bọn họ kêu lớn lên, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, các ngươi có biết hay không tình thế nghiêm trọng. Bọn họ ba người gãi đầu, chỉ là suy nghĩ. Lăng La ai thán lên nói, ta đã biết, chúng ta đi đem phi thuyền cướp về đi, nghe ta chỉ huy. Lăng La kêu Long Thất bọn họ đi trong phòng bếp lấy một ít rượu. Long Thất bọn họ không biết Lăng La dụng ý. Lăng La nói hữu dụng, gọi bọn hắn cầm là được rồi. Bọn họ một người lấy một lọ rượu. Lăng La an bài thật lớn ra lưu lại, làm Độc Cô Phong ở chỗ này bảo hộ đại gia. Làm Long Thất cùng Lôi Quảng đi ra ngoài tiêu diệt địch nhân. Lăng La, làm ta đại ca cùng ta tiểu đệ đi, là được. Lôi Quảng biến thân lão hổ, một quyền liền cấp Độc Cô Phong ẩu đả đi qua. Độc Cô Phong rút ra kiếm cùng Lôi Quảng cách đấu. Ai là ngươi tiểu đệ? Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Long Thất xoay người, đi tới Lăng La bên người. Ngươi còn không có nói cho ta, như thế nào sử dụng này đó du. Lăng La nói, ngã vào lớp băng thượng, hoạt, ác ma tộc liền sẽ hoạt đến. Đến lúc đó, ngươi liền đạp bọn họ thân thể, chiến đấu, hiểu biết, minh bạch. Long Thất nói, đừng đánh, tìm chết a các ngươi hai cái. Lăng La qua đi, một người một quyền, đánh vào bọn họ trên đầu, đều khi nào, còn đánh nhau. Đau quá, đã biết. Lôi Quảng cùng Long Thất khiêng hai lu du đi ra ngoài. Bên ngoài lớp băng thượng, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, có đại lượng ma nhân, dữ tợn mà nhìn Long Thất bọn họ. Trong đó một cái ma nhân cầm một chương huyền thưởng lệnh, ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị 6.000 vạn đồng vàng, không tồi a, nhân đầu giới trị rất cao, săn giết hắn, liền có thể cầm đi thiên quân lĩnh thưởng. Này đó sinh hoạt ở đáy nước ma nhân tiếp nhận rồi hữu đạt kêu gọi, bọn họ đem Hải Lăng huyền phù phi thuyền cấp đoạt, mục đích chính là bay đi ám hắc rừng rậm cùng hữu đạt gặp mặt. Bọn họ đều là hữu đạt thủ hạ, ma hổ cá là này đó quái vật lão đại. Long Thất cùng Lôi Quảng chậm rãi đi tới, ma hổ cá nhảy, từ đáy nước nhảy lên tới, ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cả người là thủy, dữ tợn mà nhìn Long Thất, kia tiểu ác ma cầm một chương lệnh truy nã, đi tới Long Thất bên người, dữ tợn mà nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi chính là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi là người nào? Long Thất cảm giác cái này quái vật, dường như có rất mạnh mẽ lực lượng. Lôi Quảng đè lại Long Thất, đối Long Thất nói, đại ca, cái này quái vật giống như rất lợi hại. Long Thất gật gật đầu nói, ta biết. Ma hổ cá nói, ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, không thể tưởng được các ngươi hai cái đại nhân vật nếu ở cái này quốc gia xuất hiện, chúng ta đã giấu ở đáy hồ thật nhiều năm. Nếu giấu ở đáy hồ nhiều năm như vậy, như thế nào bỗng nhiên ra tới? Long Thất nói, hữu đạt lão đại, mộ binh chúng ta đến từ các nơi ma nhân, hắn muốn xưng bá thế giới. Đến lúc đó, đem linh hạch đại lục phân cách cho ta, cũng là một chuyện tốt. Ha ha, Long Thất nhìn Lôi Quảng, ma hổ cá nói, huynh đệ, nhị vị thực lực không tồi, cùng ta cùng gia nhập hữu đạt đại nhân thủ hạ. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nếu ta nói không đâu, kia chỉ có đường chết một cái. Ma hổ cá nhảy mà đến, bỗng nhiên hướng tới Long Thất công kích lại đây. Long Thất cong lưng, ra tốc một quyền, bị ma hổ cá liên hoàn quyền đánh trúng. Lôi Quảng tiến lên, mãnh hổ giết người quyền. Ma hổ cá xoay người một chân, đem Lôi Quảng đá đến. Lôi Quảng thân thể ầm vang một tiếng, va chạm đến lớp băng thượng, lớp băng vỡ ra. Long Thất kêu lớn lên, tiểu Quảng, đại ca, ta không có việc gì. Ma hổ cá cười nói, không tồi hai cái tiểu quỷ. Long Thất cùng Lôi Quảng xoay người, về tới nguyên điểm, đem du hướng tới ma hổ cá tiến lên. Một tạp, ma hổ cá dùng nắm tay đem cái bình đánh nát, du dính ở thân thể hắn. Hắn nhảy đi lên, rơi trên mặt đất, lập tức hoạt đến. Hắn tưởng đứng lên, bị Long Thất nhảy qua đi một quyền, đánh trúng hắn bụng. Lôi Quảng xoay người một chân, đá trúng đầu của hắn bộ. Hắn xoay người ngã trên mặt đất, ma binh xông tới. Long Thất la lên một tiếng, thăng cấp chi kiếm. Theo sau, một phen kiếm dừng ở Long Thất trên tay, biến thành quyền bộ hình thái, chảm thiên thức khí phách. Long Thất một quyền, một đạo khí phách đâm qua đi, phía trước ma binh toàn bộ bị đánh bay. Lôi Quảng hóa thành hình thú hình thức, hổ hình va chạm. Lôi Quảng biến thành một con lão hổ, va chạm không khí vỡ ra, hướng tới phía trước va chạm, phía trước ma binh bị đâm bay. Ma hổ cá cười khổ nói, đáng giận, nếu ra tổn hại chiêu, ai dạy của các ngươi? Thật thông minh, ta nhảy xuống nước chung, ta xem các ngươi như thế nào cùng ta đánh. Ma hổ cá một chân đem lớp băng đạp nứt, tưởng nhảy xuống đi thời điểm, Lăng La cầm lấy cây đuốc, ném tới Long Thất trong tay. Long Thất tốc độ cực nhanh, một cây đuốc đánh vào ma hổ cá trên người, lập tức bốc cháy lên tới. Ma hổ cá kêu lớn lên, cứu mạng a! Hắn tìm được rồi một cái lỗ thủng nhảy xuống đi, ngọn lửa dập tắt. Oan Su Côm sợ tới mức những cái đó ma binh liều mạng hướng tới lớp băng lỗ thủng nhảy xuống đi. Long Thất dựng thẳng lên ngón cái, đối Lăng La nói, có ngươi Lăng La. Lăng La phe phẩy đầu nói, các ngươi quá xuẩn, điểm này tiểu siếc cũng đánh không lại. Hắn xác thật là rất mạnh, võ công ở chúng ta phía trên. Lăng La phủng mặt, ngồi ở phía trước trên tảng đá, cũng đúng, rốt cuộc này đó đều là 10 vạn năm lão quái vật. Xem ra, linh hạch đại lục xuất hiện năm gần đây thú tai nạn càng thêm đại tai nạn. Dùng cái gì thấy được? Hữu Đạt sống lại, Hữu Đạt không giống Đường Thiên là cá nhân chiến lực chủ trương giả. Đường Thiên si tâm vọng tưởng là chính mình một người công hãm thế giới, chính là Hữu Đạt mưu lược nhiều hết mức, hắn là phải dùng 8 đem lực lượng công hãm thế giới, chúng ta có phiền toái. Lăng La, ai là 8 đem, Hữu Đạt tới đế là người nào? Hữu Đạt ma thần, ta đã từng ở cổ điển xem qua sự tích của hắn, linh hạch đại lục sử thượng mạnh nhất ma thần, không biết bị ai giải khai phong ấn, ta phỏng đoán hắn phải đối linh hạch đại lục tiến hành trả thù. Như vậy, linh hạch đại lục chẳng phải là lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Long Thất trợn mắt há hốc mồm mà nói. Lăng La thâm trầm một chút, kết quả như thế nào, hiện tại còn không biết. Nhưng là, phỏng chừng linh hạch đại lục sẽ xuất hiện 10 vạn năm tới, một hồi hạo kiếp. Đại ca, làm anh hùng thời khắc lại tiến đến. Lôi Quảng cười tủm tỉm mà đối Long Thất nói. Phúc cả đời, Lăng La cầm lấy một cục đá, trực tiếp liền hướng tới Lôi Quảng tạp đi qua, ngu ngốc. Một cục đá liền đem Lôi Quảng đánh ngã. Long Thất nói, tiểu La, ngươi đem tiểu Quảng tạp đã chết làm sao bây giờ? Sẽ tạp chết hắn. Tạp đã chết toàn thế giới người, đều tạp bất tử cái này cực tiên. Lôi Quảng xoa đầu, đau quá a, ngươi không cần như vậy bạo lực sẽ càng đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435. 3 đêm 4 đêm 849 S59825113-1/9/23/5206649-4195607-1075-00506-1752 chương 435, tam đêm 4 đêm về tới lâu đài, Long Thất cùng Lôi Quảng hai người hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, đem huyền phù phi thuyền cấp cướp về, nhưng là, hiện tại lại muốn gặp phải một vấn đề, đó chính là ma tộc còn hồi xâm lấn. Hải Lăng Hạ Vị Thần kiến nghị đem bọn họ lão đại ma hổ cá bắt được, biến thành một con lão thử là được. Chính là ma hổ cá linh lực rất mạnh, biến thành lão thử nói, hắn cũng có thể dùng ma lực đem biến thành lão thử nguyền rủa cấp bài trừ. Lăng La có biện pháp, Lăng La lấy ra một cái oán linh thạch, dùng oán linh thạch phong bế ma hổ cá lực lượng, sau đó lại biến thành lão thử, đặt ở cái bình, giao cho thiên quân. Hải Lăng Hạ Vị Thần nói Lăng La biện pháp không tồi, chính là hạ đáy hồ bắt được ma hổ cá nhưng gặp phải hai vấn đề. Cái thứ nhất đáy hồ không rảnh khí, người đi xuống không hô hấp sẽ chết. Cái thứ hai chính là đáy hồ thủy quá lạnh, đi xuống tiêu hao năng lượng thực mau, cho dù là cực tiên đi xuống thực mau liền sẽ bị lạnh chết. Lăng La từ nàng pháp bảo túi, tìm 6 cái tinh hạch ra tới. Dưỡng khí tinh hạch, hàm ở trong miệng, có thể hô hấp, ở trong nước hô hấp, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, 3 người cắt một cái. 3 người tiếp nhận 3 cái tinh hạch, Lăng La lại lấy ra 3 cái nóng cháy tinh hạch, nóng cháy tinh hạch. Đặt ở trên người là có thể điều giải nhiệt độ cơ thể. 3 người một người một cái. Có này 6 cái tinh hạch. Các ngươi 3 cái còn làm bất quá ma nhân tộc. Trở về liền bị đánh. Không hổ là chúng ta lão đại Lăng La. Quả nhiên sắc bén. Long Thất cười nói. Lăng La nói. Ta chỉ là ác ma tà thần đoàn phó đoàn trưởng cùng quân sư đoàn. Chân chính lão đại là ngươi. Lần này xem chỉ huy của ngươi. Ta sức chiến đấu nhược. Hà không được thủy. Vô pháp đối với các ngươi 3 cái trí tuệ, các ngươi 3 cái cho ta thành thật điểm, không cần ra tay quá tàn nhẫn, xóa sạch bọn họ lão đại, bắt đi lên có thể, đáy hồ ma binh có một quốc gia nhiều như vậy người, các ngươi đánh không xong, không cần ham chiến, xử lý ma hổ cá, liền đem hắn vớt đi lên. Lĩnh mệnh, phó đoàn trưởng đại nhân, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cười nói, kết quả lại bị tấu. Hồng Mị đại nhân, nhìn Lăng La như thế xuất sắc chỉ huy mới có thể, còn có chính là bày mưu lập kế chỉ số thông minh, Lăng La đều bắt đầu bội phục. Long Thất tà thần đoàn vừa mới nảy sinh, bộ hạ đều là nhân tài, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất 3 người, đều là làm người khủng bố 3 cái cường giả. Lăng La chỉ số thông minh cao siêu, Tạp Na có được vẻ thiên phú, còn có phương hướng cảm rất cường liệt. Ác ma tà thần đoàn gần chỉ có 5 cái. Nếu có thể có như vậy hoàn mỹ phối hợp, nếu Mị đại nhân không phải sợ đắc tội số 4, nàng liền xuống tay xử lý Long Thất chờ 3 người. Sợ ngày sau Long Thất đám người lớn mạnh, vô pháp khống chế. Nhưng là, nàng sẽ không phá hư kế hoạch của chính mình. Rốt cuộc nàng đã kế hoạch đã hơn 1 năm thời gian, nàng cần thiết phải chờ đợi thời cơ, chờ đợi Long Thất bọn họ mắc mưu. Hữu Đạt ma thần ma quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần Long Thất bọn họ cá lam tranh tài vị thần làm thượng, đó chính là bậc lửa thiên quân cùng ác ma tà thần đoàn cừu hận. Đến lúc đó Long Thất sẽ hai mặt thủ địch, không chỉ có sẽ đã chịu Hữu Đạt hãm hại, còn hồi đã chịu thiên quân công kích. Một hồi tai nạn sắp xảy ra linh hạch đại lục, thậm chí chăng can thiệp đến Long Thất bọn họ này bang nhân sinh mệnh. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng 3 người đi tới bên ngoài, lớp băng phía dưới lỗ thủng đã kết băng. Lôi Quảng nhảy lên đi, một quyền, mãnh hổ giết người quyền, nắm tay đánh vào lớp băng thượng, ầm vang một tiếng vang lớn, lớp băng vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ thủng, Lôi Quảng xoay người, dừng ở Long Thất cùng Độc Cô Phong bên người, Lăng La nói, đem hai cái tinh hạch đều đặt ở trên người, vạn sự cẩn thận. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, nhảy hạ đáy hồ ai thực lãnh, nhưng là bọn họ nếu cảm giác không lạnh, cái này hồ rất sâu. Bọn họ hướng tới phía dưới vẫn luôn tìm đi xuống. Lúc này, phía dưới có một cái rất lớn bọt khí, bao trùm toàn bộ đáy hồ. Khi bọn hắn tiến vào bọt khí thời điểm, trực tiếp tiến vào một cái thành thị vật kiến trúc là màu đen. Bên ngoài thủ thành ma binh, thấy có người xa lạ tới. Bọn họ lạnh lùng nói, hoan nghênh đi vào, đáy hồ thành. Nơi này là địa phương nào? Đáy hồ thành, nhân loại. Hay là các ngươi 3 cái chính là đánh bại chúng ta lĩnh chủ 3 cái thiếu niên? Đúng vậy, Long Thất nói. Giờ phút này, đến từ 4 phương 8 hướng ma tộc, nhảy mà đến. Cái này đáy hồ thành, cùng trên bờ thành thị giống nhau như đúc. Ma hổ cá muốn tới công kích Long Thất bọn họ. Đáng giận, tiểu tử, các ngươi hảo quá phận. Hữu Đạt Tam đem ma nhân cách lôi đi lại đây, Xin hỏi ba vị có phải hay không thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, ác ma Long Thất? Ngươi là người nào? Long Thất hỏi. Hữu Đạt Tam đem ma nhân cách kéo, các ngươi trở về đi, trước mắt còn không phải chiến đấu thời khắc, vô vị bởi vì một chút việc nhỏ, đem chiến tranh kéo trước. Ma nhân cách kéo nói, ngươi thực lý tính, đây là vì cái gì? Long Thất nói, bên phải Đạt bộ hạ, nhân tài đông đúc, người nào đều có, ta là Hữu Đạt thủ hạ quân sư, Hữu Đạt đại nhân, vô địch thiên hạ, nếu không phải phong ấn tại cổ ngọc bên trong. Bảy ám hắc chi nhất khẳng định có hắn phân, mà hắn bộ hạ mạnh nhất yêu kiếm vương Trung Ly một tướng, còn có nóng cháy quyền nhị đem, đều có khủng bố chiến lực. Hiện tại không phải chúng ta Hữu Đạt tà thần ba ba các ngươi tà thần đoàn đánh giá thời khắc. Bốn đem ma hổ cá nói, tam đem cách kéo, cứ như vậy phóng này ba cái tiểu quỷ đi. Hừ, ta cách kéo cũng không đánh không nắm chắc trượng, trở về đi. Cách kéo tiên sinh, ta muốn hỏi một vấn đề. Hảo đi, ngươi hỏi, tương lai địch nhân. Cách kéo phi thường lý tính, hắn thuyết minh sẽ không cùng Long Thất bọn họ chiến đấu, cũng sẽ không nhanh hơn chiến sự. Hữu Đạt tám đêm, có những người đó. Cách kéo gật gật đầu, không ngại cùng các ngươi nói nói. Một tướng yêu kiếm vương Trung Ly, nhị đem nóng cháy quyền, tam đem ta cách kéo, bốn đem ma hổ cá. Tin tưởng các ngươi không phải dùng du cùng hòa. Các ngươi ba cái tiểu quỷ không phải ma hổ người đối thủ, năm đem triệu lang cực tiên, sáu đem lực lượng cường hóa cực tiên, bảy đem yêu lực liệu pháp cực tiên, tám đem thiên địa thù. Bốn đem ma hổ người hừ lạnh một chút nói, ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, nếu không phải tam đem đại nhân cách kéo đè lại ta, ta nhất định dùng nắm tay đem các ngươi ba cái hỗn đản tiêu diệt. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong muốn tiến lên chiến đấu, bị Long Thất đè lại. Long Thất biết thời cơ chưa tới, nếu hiện tại tác chiến sẽ nhanh hơn ma tộc xâm lấn nhân tộc, đây là Long Thất suy xét. Long Thất cũng còn không có đem ta đánh bại tam đem cách kéo, giống như rất lợi hại. Bốn đem ma hổ cá thực lực rất mạnh, Long Thất bọn họ ở trên bờ dựa vào lăng la chiến thuật đem hắn đánh bại. Nếu đao thật kiếm thật làm lên, thắng bại khó phân, cho nên Long Thất kiến nghị tạm thời ngưng chiến. Ở Long Thất lôi kéo dưới, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người bị lôi đi. Tiên sinh, cáo tử, ngày nào đó tái chiến. Long Thất nói xong, lôi kéo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rời đi.